Khuynh Thành Tuyết rộng hơn, chương 52-2, góc truyện audio.com, tướng quân Ô Diều cầu kiến, hai người sững sờ, lúc này mới đi tại sao lại cầu kiến. Vào đi, Ô Diều vào trướng, trực tiếp quỳ ở mặt đất, tướng quân Ô Diều thỉnh cầu tham chiến. Vì sao? Ô Diều sững sờ, ngẩng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, vì là cắn răng, vì, trở về đi, làm tốt hỏa đầu binh của ngươi. Mục Khuynh Tuyết khoát tay áo một cái, nhìn binh thư trong tay. Sau lần đó, chiến sự tạm thời có được hòa dịu, ngoại trừ luyện binh, chính là tuần phòng, mãi đến tận 2 năm sau. Thiết Kỵ Dực Quốc quy mô lớn xâm chiếm biên cảnh Ngô Quốc, Mục Khuynh Tuyết đang muốn lĩnh binh nghênh chiến. Tướng quân, thuộc hạ Ô Diều thỉnh cầu tham chiến. Đã là hòa đầu binh, liền nên an phận thủ thường. Mục Khuynh Tuyết bất mãn, đá cái bụng ngựa, vòng qua nàng. Tướng quân, Ô Diều phịch quỳ, tướng quân từng hỏi thuộc hạ vì sao tham gia quân đội, thuộc hạ suy nghĩ minh bạch rồi. Vì chính mình, vì nước nhà, vì bách tính, vì vùng đất phía sau này không bị ngoại tộc đạp lên. Tướng quân, thuộc hạ cầu chiến. Một cái dập đầu, Mục Khuynh Tuyết khẽ mỉm cười, quay đầu lại liếc nàng một chút, còn không lên ngựa. Tướng quân, Ô Thức kêu hai tiếng, Mục Khuynh Tuyết vừa mới hoàn hồn. Hả, tướng quân là lại nhớ tới họ, ai khó xử của tướng quân, thuộc hạ biết, chẳng qua là ngày đó thực sự. Mục Khuynh Tuyết khoát tay áo một cái. Người nào có biết cản trở trong đó, từ lâu không chỉ là một thiên hữu rồi. Hai người đang tự thương cảm, thình lình nghe một trận móng ngựa bay nhanh. Người nào dám xông vào quân doanh, các binh sĩ dồn dập đứng dậy ngăn cản. Mục Khuynh Tuyết cũng là hơi sững sờ, khoét lỗ nhìn lên, chỉ thấy người chê y ngựa quan sát bốn phía một cái, liền thẳng đến chính mình lao đến. Lúc này cả kinh, người chê y lưng con ngựa kia, lại là An Lương. Tướng quân cẩn thận, Ô Thức một tiếng quát nhẹ, dương cung lắp tên, nhắm thẳng vào người đến. An Lương một đường chạy vội tới trước mặt Mục Khuynh Tuyết, thét ngừng con ngựa, nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, lại nhìn Ô Thức một chút, nhảy xuống ngựa. An Lương, Ô Thức cũng là sững sờ. Không đợi Ô Thức phản ứng, An Lương giấu trong tay áo vung một cái, vèo vèo vài tiếng. Cẩn thận, Mục Khuynh Tuyết vội lên tiếng nhắc nhở, quay đầu nhìn lại, nhưng thì cô công phu vừa quay đầu lại, liền nghe phịch một tiếng, lập tức sau đầu đau xót, mắt tối sầm lại. Khi Ô Thức tránh thoát cục đá quay đầu lại nhìn, An Lương đã đem Mục Khuynh Tuyết đánh ngất ôm vào trong lồng ngực. An Lương, ngươi muốn làm gì? Ô Thức dương cung lắp tên, nhưng cũng không dám manh động, các binh sĩ cũng là càng vây càng nhiều. Xảy ra chuyện gì? Văn Khúc vội vàng đuổi tới, thấy được cảnh này, cũng là mí mắt giật lên. An Lương, ngươi, An Lương chỉ nhìn Văn Khúc một chút, vẫn chưa nhiều lời, quay người đem Mục Khuynh Tuyết đặt ở chê y lưng ngựa, nhảy một cái lên ngựa. Đem tướng quân thả xuống. Ô Thức mũi tên kia mắt thấy liền muốn bắn ra, để nàng đi. Văn Khúc đột nhiên lên tiếng, mọi người lại là cả kinh. Nàng sẽ không đả thương tướng quân, để nàng đi, nhưng mà, nếu nàng muốn đả thương tướng quân, còn phí nhiều chuyện như vậy sao? Văn Khúc trợn mắt lại là liên tục nhìn chằm chằm vào An Lương, muốn xem thử nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Không được, thả đi, mắt thấy Ô Thức và Văn Khúc rằng co, các binh sĩ mắt to chừng. Góc truyện audio.com mắt nhỏ, nhưng mà An Lương lại là mặc kệ nhiều như vậy, đột nhiên một roi quất lên y gờ ngựa, thời gian mấy hơi liền xông ra quân doanh. Ô Thức muốn ngăn, nhưng Văn Khúc lại ngăn nàng, một đám binh lính cứ như vậy trơ mắt nhìn Mục Khuynh Tuyết bị An Lương mang đi. Hết chương 52 cách chương.